Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, rời đi. Đại thủ hơi hơi chấn động, liền đem đoạn không sơn quy tắc huyễn hóa ra đến to lớn thiên lôi cho làm vỡ nát. Thần uy trùng thiên, quá đáng sợ, rốt cuộc là người nào xuất thủ. Đại thủ làm vỡ nát thiên lôi sau đó, hướng phía dưới hư ép. Trực tiếp trấn áp hướng về phía trấn thủ lối đi ra rất nhiều tuyệt thế hung thú. Những cái này tuyệt thế hung thú nhóm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc này cũng có chút thi triển tốc độ. Hóa thành một vệt sáng hướng về đoạn không sơn chỗ sâu liền bay qua. Cái này đại thủ quá kinh khủng. Tuyệt không phải bọn chúng có thể ngăn cản. Nếu như chút tuyệt thế hung thú lại là cũng không cam lòng. Giống to bên trong. Bộ phận tuyệt thế hung thú xuất thủ, thực lực mạnh nhất phỉ cũng ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp công sát hướng về phía cái kia đập xuống tới hắc sắc đại thủ. Chỉ là, những cái kia tuyệt thế hung thú nhóm mặc dù ở đoạn không sơn xưng vương xưng bá, thực lực cường hoành vô biên, nhưng đối mặt với cái này hư hư thực thực đại đế tồn tại, lại là không chịu nổi một kích, đại thủ hạ thấp xuống. Bộ phận tuyệt thế hung thú gánh không được trực tiếp bị chấn bể. Mặc dù có chút tuyệt thế hung thú thực lực cường hoành vô cùng, nhưng là bị đại thủ cho chấn bay ra ngoài. Trong hư không tự liên tiếp thổ huyết, 10 phần kinh khủng, phỉ trực tiếp một quyền đánh vào cái kia oanh kích xuống tới đại thủ bên trên. Oanh, nổ vang rung trời sau đó, phỉ trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài. Mà cái kia hắc sắc đại thủ lại là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiếp tục hạ thấp xuống. Muốn diệt sát những cái này tuyệt thế hung thú. Nhìn thấy một màn này. Người chung quanh đều sợ ngây người. Bọn họ đều được chứng kiến phỉ kinh khủng thực lực. Một người ngạnh kháng trên trăm tuyệt thế hung thú mà giết ngược mấy chục tuyệt thế hung thú. Hung uy vô biên. Chính là đoạn không sơn vương. Thực lực 10 phần cường hoành. Nhưng ở hắc sắc đại thủ trước mặt, lại là như thế không chịu nổi một kích. Đại đế, tuyệt đối là đại đế xuất thủ. Đông đảo thiếu niên thiên tài vô cùng rung động. Đại đế, người quá phận, liền ở lúc này, một cái lạnh lùng không có mảy may tình cảm thanh âm ở đoạn không sơn vang lên. Thanh âm băng lãnh, ẩn chứa vô thượng thiên uy, chấn nhiếp chư thiên. Rất nhiều thiếu niên thiên tài trong lòng giật mình, trong lòng bị chấn nhiếp. Bởi vì bọn hắn biết rõ thanh âm kia là đoạn không sơn pháp tắc huyễn hóa ra đến. Đang cảnh cáo xuất thủ đại đế. Nhường bọn họ rời đi. Nếu không ta đánh nổ đoạn không sơn. Một cái trầm thấp thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Ẩn chứa không thượng đế uy. Mênh mông cuồn cuộn. Chấn động đến toàn bộ đoạn không sơn đều run rẩy lên. Chấn động thiên địa. Lòng người rung động. Bá khí. Đây chính là đại đế uy năng a. Một người đều có thể đánh nổ đoạn không sơn. Liền đoạn không sơn pháp tắc đều việc không đáng lo. Rất nhiều thiếu niên thiên tài trong lòng rung động vô cùng. Nghĩ thầm lấy lúc nào bản thân mới có thể có như thế bá khí một ngày này. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Hắn từ cái này trong bàn tay cảm thấy một tia quen thuộc khí tức. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Xuất thủ đại đế hẳn là thánh ma đại đế. Không biết thánh ma đại đế là bản tôn đến rồi. Vẫn là một tôn phân thân. Có hắn tại, ma nữ an toàn không thành vấn đề. Tốt, đoạn không sơn pháp tắc trầm ngâm một cái. Lúc này liền đáp ứng rồi. Lập tức liền bắt đầu xua đuổi những cái kia tuyệt thế hung thú. Tuyệt thế hung thú đều tại đoạn không sơn sinh hoạt. Nhận đoạn không sơn trấn áp. Nhận được khu trừ sau đó. Mặc dù không cam lòng. Nhưng vẫn là mau chóng rời đi. Oanh, phỉ rất không cam tâm. Tại rời đi đồng thời một bàn tay liền vỗ về phía cái kia hắc sắc đại thủ. Hắc sắc đại thủ hơi hơi chấn động. Liền làm vỡ nát phỉ công kích. Đoạn không sơn vương sao. Đáng tiếc giới hạn trong quy tắc. Nếu không ta một bàn tay liền có thể gạt bỏ ngươi. Bá khí, phỉ mặt đen lên cấp tốc bay khỏi nơi này. Cùng đại đế chênh lệch quá xa. Để nó trong lòng rất là thụ thương. Nguyên bản, nó thực lực cường hoành. Chính là đoạn không sơn bên trong vương. Nhưng hiện tại mới phát hiện, Nguyên lai cùng thế giới bên ngoài đại đế chênh lệch lớn như vậy. Tiệt thế hung thú lui đi. Đoạn Không Sơn pháp tắc cũng không biết lúc nào rời đi. Lối đi ra thế là liền khôi phục bình tĩnh. Nguyên một đám thiên tài liền lần lượt rời đi. Diệp Dương tốc độ vận chuyển. Trực tiếp liền xông ra ngoài. Hắn ở chỗ này tạm thời là an toàn. Nhưng đến Đoạn Không Thành liền khó nói. Dù sao, hắn ở Đoạn Không Sơn giết người hơi nhiều. Đặc biệt là Thái Ất Đạo Môn những người kia. Toàn bộ đều bị hắn chém giết. Thái Ất Đạo Môn người sẽ bỏ qua hắn sao? Thâm cừu tựa như biển. Thái Ất Đạo Môn sẽ không bỏ qua hắn. Ma nữ, người trước đi theo người phụ thân về Thánh Ma Tịnh Thổ. Về sau ta lại đi tìm ngươi. Diệp Dương truyền âm đối ma nữ nói một câu. Mà hắn cũng đã rời đi Đoạn Không Sơn. Đoạn Không Sơn bên ngoài. Nguyên một đám thực lực cường hoành tuyệt thế cường giả cũng đều trông mong nhìn xem Đoạn Không Sơn. Lối đi ra. Khi nhìn thấy bản thân hậu bối đi ra sau đó. Nguyên một đám trên mặt cùng lộ ra một tiếu dung. Mà không thấy bản thân hậu bối đi ra những người kia. Thì là mặt đen lên. Diệp Dương trước tiên liền gặp được Bạch Hổ, Cửu Đầu Sư Tử, Tất Phương cùng Thái Ất Đạo Môn đám người. Những người này hậu duệ, hậu bối đều bị hắn làm thịt rồi. Có chút càng là trực tiếp bị hắn ăn hết. Diệp Dương không có dừng lại. Trực tiếp liền xông về đám người bên trong hạc giữa bầy gà nữ ác bá. Oanh! Nhưng ngay lúc này, một cái tuyệt thế cường giả xuất thủ. Chỉ thấy hắn lộ ra đại thủ. Vỡ tan hư không? Bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng. Lăng không liền vỗ về phía Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương nhất kích tất sát. Tiểu tạp chủng, ta giết ngươi. Một cái lão giả thần sắc dữ tợn gào thét lớn. Sát khí ngập trời. Lửa giận trùng thiên. Diệp Dương nhìn đối phương liếc mắt. Phát hiện cũng không quen biết đối phương. Bất quá khả năng hắn hậu bối bị Diệp Dương giết đi. Người nào biết rõ đâu. Không biết xấu hổ, ai dám động đến đệ tử ta. Nữ ác bá nguyên bản cười tủm tỉm nhìn xem tất cả những thứ này. Khi nhìn thấy có lão quái vật đối Diệp Dương xuất thủ đồng thời. Nàng trong nháy mắt nổi giận. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, thời tiết thay đổi. Trong nháy mắt liền từ ban ngày biến thành đêm tối. Thiên khung phía trên, quần tinh chấn động, nguyên một đám thoát ly nguyên bản quỹ tích. Gào thét lên hướng về cái kia lão giả liền đánh sâu vào xuống tới. Người chung quanh nhìn thấy một màn này. Cả đám đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nữ ác bá quá mức làm can. Trực tiếp liền thi triển đại chu thiên tinh thần đại pháp. Dẫn động trên trời tinh thần. Trực tiếp trấn áp. Đây chính là một cái phạm vi lớn công kích thần thông. Thần thông thi triển. Trực tiếp liền đem toàn bộ Đoạn Không Sơn cho bao phủ. Không khác biệt công kích, đám người nhao nhao gầm thét lên tiếng, nguyên một đám cùng tạo ra lực lượng, bảo hộ bản thân đồng thời, càng là trọng điểm bảo hộ bọn họ hậu bối, nếu không cũng sẽ bị nữ ác bá cho một oa đoan. Cái kia đối Diệp Dương xuất thủ lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn hậu duệ bị Diệp Dương đánh giết, hắn nhất định phải giết chết Diệp Dương, mới có thể biết mối hận trong lòng. Hiện tại cũng đã đâm lao phải theo lao. Nhan Đoá Nhi, đủ. Nguyên một đám tuyệt thế cường giả gầm thét. Nhan Đoá Nhi lại là không có để ý tới. Bước ra một bước, một đường ánh lửa lấp lóe. Sấm sét vang dội. Trong một chớp mắt nàng liền đã xuất hiện ở chỗ lão giả phía trước. Đại thủ một bàn tay liền vỗ ra ngoài. Lúc này, cái kia lão giả đang tại cực lực ngăn cản vô tận tinh thần oanh sát. Nhìn thấy Nhan Đoá Nhi tập sát tới, lúc này sắc mặt liền đại biến, hướng về sau nhanh lùi lại ra ngoài. Nhan Đoá Nhi tốc độ tăng vọt, một bàn tay liền đập vào lão giả trên mặt, trực tiếp đem lão giả cho đánh bay ra ngoài. Trong hư không liền miệng lớn ho ra máu, phun ra trong máu tươi còn mang theo từng khỏa bạch sắc hàm răng, cho nên ngay cả răng đều bị đánh nát, bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt. Mà Nhan Đoá Nhi hết lần này tới lần khác ưa thích đánh mặt. Còn dám cậy già lên mặt. Ta giết chết ngươi. Nhan Đoá Nhi khinh thường nhìn đối phương liếc mắt. Bá khí vô cùng nói ra. Cái kia lão giả trên mặt cao cao sưng phồng lên. Răng đều nhanh bị đánh nát hết. lúc này dùng vẻ oán độc nhìn xem Nhan Đoá Nhi. Chung quanh đám người cũng đều trầm mặc. Nữ ác bá ở tiên đạo thế giới bên trong thật sự là quá nổi danh. Người thế hệ trước cái nào không quen biết. Thậm chí rất nhiều người đều bị nàng cho đánh qua. Đương thời nữ ác bá thực lực còn không có mạnh như vậy. Mà nữ ác bá yên lặng mấy năm. Bây giờ thực lực càng kinh khủng hơn. Vừa mới xuất thủ cái kia lão giả thế nhưng là tọa vong cảnh đỉnh phong tồn tại a. Đúng là như vậy không chịu nổi một kích. Sư phó, quá ngang ngược. Không biết ngươi có thể hay không đánh thắng được tiên tôn cùng đại đế. Diệp Dương đối nữ ác bá giơ ngón tay cái lên. Không thể, nữ ác bá là người thành thật. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian trở về phi tiên môn a. Ta đem thái ất đạo môn người toàn bộ đều làm thịt rồi. Vạn nhất thái ất tiên tôn một cái không cao hứng xuất thủ. Chúng ta liền muốn bi kịch. Cái gì? Người sẽ thái ất đạo môn người toàn bộ đều làm thịt rồi. Nữ ác bá lên tiếng kinh hô. Thanh âm có chút cao vút. Vù, từng đạo ánh mắt cách không nhìn tới. Nhất là những cái kia thái ất đạo môn các cường giả càng là đằng đằng sát khí. Sát cơ ngập trời. Thái ất đạo môn rất nhiều cường giả còn kỳ quái thái ất đạo môn người tại sao một cái đều không có. Đi ra đây này, nguyên lai, đúng là bị Diệp Dương cho toàn bộ làm thịt. Huyết hải thâm cừu A, toàn bộ đều bị giết. Liền bọn họ thế hệ tuổi trẻ rất nghịch thiên tồn tại cũng bị giết chết. Hơn nữa thái ất thần thủy cũng không cách nào chiếm được. Đơn giản liền là gãy mất thái ất đạo môn đường A. Sát ý bay lên. Sát cơ bắn tóe, thái ất đạo môn những cái kia tuyệt thế cường giả nhóm chậm rãi đi tới. Ánh mắt oán độc vô cùng. Người thật sự đem người chúng ta toàn bộ giết. Một cái tuyệt thế cường giả trầm giọng nói ra. Sát ý tràn ngập, mười phần đáng sợ. Diệp Dương không quan trọng nhún nhún vai. Không sai, toàn bộ làm thịt, rất tốt. Người nhất định phải chết. Thái ất đạo môn tuyệt thế cường giả giận quá mà cười. Nữ ác bá giận tím mặt, ngươi tự tìm cái chết hay sao? Thái ất đạo môn đông đảo tuyệt thế cường giả chỉ là cười lạnh liên tục nhìn xem Diệp Dương. Ánh mắt oán độc, giống như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Dương. Nhường Diệp Dương phía sau lưng phát lạnh. Sư phó, ngươi có thể đánh thắng được bọn họ sao? Diệp Dương đột nhiên hỏi thăm, dễ như trở bàn tay. Nữ ác bá chẳng hề để ý nói ra. Nếu như thế, vậy liền dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đem bọn họ cũng giết sạch. Giết nhiều mấy cái cũng không sao cả. Rất tốt. Ngươi rất đúng ta khẩu vị. Ta thưởng thức ngươi. Liền giết chết bọn họ. Nữ ác bá quay người. Đằng đằng sát khí nhìn xem thái ất đạo môn đông đảo tuyệt thế cường giả. Thái ất đạo môn đông đảo tuyệt thế cường giả giật mình trong lòng. Không tự chủ được liền lui về sau một bước. Bị sợ, nhát gan trộm cướp, Diệp Dương cười nhạo một tiếng. Rất là coi thường thái ất đạo môn những người này. Bọn họ liền sẽ cẩm mạnh lăng nhược. Làm gặp được so bản thân cường đại người. Lập tức liền túng. Được rồi, tha bọn họ mạng chó một lần. Chúng ta trước trở về. Nữ ác bá không biết làm sao đột nhiên liền cải biến chủ ý. Lúc này liền nắm lên Diệp Dương. Bay lên trời. Một đường sấm sét vang dội liền rời đi đoạn không thành. Chạy đi đâu? Cho ta lưu lại. Nguyên một đám đằng đằng sát khí tiếng giống giận dữ từ sau lưng truyền đến. Các tộc tuyệt thế cường giả nhao nhao bay lên trời. Hướng về bọn họ liền đuổi theo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyency.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.